siêu cấp gen, chương 688, đàn bà hóa, gocchuyenaudio.com, đàn bà hóa, hiểu rõ, nhân viên công tác khẽ gật đầu. Câu nói này kỳ thật đã rất rõ ràng, nếu như cổ tộc các ngươi muốn có được thuốc thử siêu ích mạnh mẽ đồng dạng như nhân loại, vậy thì hãy tự mình tiến hành cải tiến, chính mình đi thí nghiệm, làm ra phiên bản chuyên môn cho cổ tộc sử dụng. Trần Phong khẳng định cái kế hoạch này đủ làm cho bọn hắn lãng phí hàng loạt tài lực và vật lực. Thay thế ai thập thảo đi, dùng một chủng loại dược thảo có công hiệu giống như thế thay thế, ta nhớ được lúc trước đã thử qua một loại, khiến cho hiệu quả giảm xuống trên một phạm vi lớn 40%, hiệu quả yếu đến mức thảm thương. Trần Phong dặn dò, hiểu rõ, nhân viên công tác dụng tâm ghi lại, 50% cùng với 100% nhìn như chênh lệch không lớn, thế nhưng đối lại với loại đồ vật cần phải lĩnh ngộ này mà nói, sự chênh lệch này căn bản chính là hai thế giới. Cho dù, chỉ kém có 50%, một chất xúc tác lực lượng siêu ích không toàn vẹn, làm như thế nào để lĩnh ngộ? Cách điều chế thuốc thử siêu ích bị suy yếu hiệu quả này, căn bản chính là một cái hố to. Vậy vạn nhất bị bọn hắn nghiên cứu ra được thì sao? Có người rất là lo lắng. Sẽ không, Trần Phong lắc đầu, cách điều chế cải thiện chỉ là cơ sở. Ngoại trừ cái đó ra, lúc trước vì muốn cải tiến cách điều chế, chúng ta đã thêm vào một đống kỹ thuật hổ lốn khác, khiến cho độ khó phá giải gia tăng lên vài bậc, ta cũng không tin là bọn hắn có thể phá giải được. Hơn nữa trong các đống kỹ thuật hổ lốn này, chúng ta còn gia nhập thêm kỹ thuật đàn bà hóa, khi nam giới của cổ tộc sử dụng loại thuốc thử siêu ích này, sẽ bị ức chế hút môn sinh dục nam, nếu như sử dụng trên 100 bình, sẽ trực tiếp bị tuyệt hậu, hoặc là biến đổi giới tính thành nữ. Mặt khác, trực tiếp làm ra một chút thuốc thử siêu ích như vậy, đem bán ra thị trường, yến giá một phần là 30 triệu nguyên, cường điệu đây là phiên bản thí nghiệm lúc đầu chưa được cải tiến, thích hợp cho hết thảy các chủng tộc, thế nhưng lại có hiệu quả rất mỏng manh. Trần Phong lạnh giọng nói xong, người chung quanh đều phát mộng. Thêm một đống kỹ thuật loạn thất bát tao, cuối cùng còn dùng loại phương thức đặc thù này đem bán ra bên ngoài, cổ tộc lần này không thể không mắc câu. Đám người, em nó thế mà còn có loại kỹ thuật đàn bà hóa này, cổ tộc lần này thật sự sẽ tiêu đời. Vậy còn yêu tộc, nhân viên công tác bỗng nhiên nhắc nhở, bọn hắn mặc dù không có nhân loại nằm vùng, thế nhưng cổ tộc đã hành động. Bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, tại khu vực không biết. Tại địa bàn của cổ tộc ở bên trong một mảnh màu vàng, có một tên nam tử cổ tộc ngồi trên mặt đất chung quanh tàn hào quang nhàn nhạt, khiến cho hắn nhìn qua có một chút bất phàm, giống như tiên nhân. Ở trước mắt hắn, có một bình thuốc thử gen, trông hết sức bình thường, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa ở bên trong. Đây chính là thuốc thử siêu ích nóng bỏng gần đây. Hắn hiếu kỳ hỏi, đúng thế, thủ hạ quỳ trên mặt đất hồi đáp. Đây là phiên bản lúc đầu mà chúng ta mua được, hết thảy chủng tộc đều có thể sử dụng, chúng ta cố ý để cho 30 tên nô bộc yêu tộc làm thí nghiệm, thực lực của bọn chúng xác thực có thể tăng lên trên diện rộng trong một thời gian ngắn, đáng tiếc nô bộc yêu tộc quá ngu dốt, cuối cùng cũng không có lĩnh ngộ. Ồ, hắn cảm thấy hứng thú tăng thực lực lên trên diện rộng sao? Trước, gocchuyenaudio.com, mắt còn chưa có người nào lĩnh ngộ thành công à? Đối với đồ vật có thể khiến cho nhân loại lĩnh ngộ lực lượng siêu, hắn đến cùng vẫn rất là tò mò. Có, thủ hạ nói, Diệp gia trước đó vài ngày đã mua sắm hàng loạt thứ này, mỗi người trong gia tộc đều có phần, nghe nói con trai trưởng của Diệp gia vẻn vẹn chỉ dùng một phần thuốc thử gen đã đột phá. Thực lực của hắn bây giờ như thế nào? Hắn hơi có một chút kinh ngạc, một phần, đây chẳng lẽ là thiên tài hay sao? Diệp gia bởi vì vậy mà dương danh, có vô số người ngưỡng mộ, có người từng đi khiêu chiến con trai trưởng của Diệp gia, nghe nói hai người này lúc trước có thực lực ngang nhau, bây giờ người này lại không địch lại. Hoàn toàn là nghiền ép, thủ hạ thấp giọng nói, thực lực con trai trưởng của Diệp được gia tăng lên rất nhiều. Là bởi vì nó sao? Hắn rốt cục cũng giơ tay chỉ vào bình thuốc thử gen, thuốc thử siêu ích. Đại nhân, thủ hạ bỗng nhiên mở miệng, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, ngài phải chờ một lát, thủ hạ run rẩy nói. Căn cứ vào thống kê của chúng ta đối với nhân loại, sau khi lĩnh ngộ lực lượng siêu mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng lĩnh ngộ thứ này cùng với thiên phú hoàn toàn không có liên quan. Vô số thiên tài nhân loại dùng mấy chục bình, mấy trăm bình cũng không thể đột phá cũng có rất nhiều. Cho nên, thủ hạ không dám nói tiếp, hắn nhịn không được cười ha hả, là sợ ta không có cách nào đột phá nên giận lây sang ngươi hay sao? Không cần phải lo lắng, ta tự biết kết quả. Hắn khẽ lắc đầu, hắn uống hết bình thuốc thử gen, trong cái nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại, trong một khắc này, hắn thậm chí có một loại cảm giác vô địch thiên hạ. Loại lực lượng này, hắn thật lâu còn chưa có lấy lại được tinh thần, nguyên lai, đây chính là lực lượng siêu, nguyên lai, sau khi lĩnh ngộ được loại lực lượng này thì sẽ trở nên mạnh mẽ như thế. Nếu như mình có được loại lực lượng này, thiên hạ sẽ còn có mấy người là đối thủ của mình. Mình thân là tương lai của cổ tộc chắc chắn sẽ trở thành người cường đại nhất của cổ tộc. Loại lực lượng này, hắn nhất định phải nắm giữ. Cùng với hết thảy những người đã thể nghiệm qua lực lượng siêu, một khi cảm nhận được loại lực lượng này, sẽ giống như là bị nghiện, không có cách nào quên đi được sự mạnh mẽ lúc đó. Cho dù là hoàng tử cổ tộc cũng không ngoại lệ. Thứ này, ta muốn thêm. Ánh mắt của hắn như điện. À, đúng rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Lúc người tới, có ai nhìn thấy hay không? Có, thủ hạ lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Có một số người thấy được thì sao? Hoàng tử cổ tộc, nhìn vẻ mặt mờ mịt của thủ hạ, hắn chỉ có thể lắc đầu, một tên ngu xuẩn a. Thứ này, người có thể lấy được nhiều hay ít? Hoàng tử cổ tộc trầm giọng hỏi, hắn biết thứ này không giống với thuốc thử gen mà nhân loại phát hành, cho nên rất là lo lắng. Điểm ấy ngài không cần phải lo lắng. Bởi vì quan hệ với tổ chức thần bí, chúng ta nắm giữ một nhóm nhân loại, bọn hắn sau khi lấy được cách điều chế, thậm chí sẽ tự động xây dựng một nhà máy sản xuất thứ này để phục vụ cho chúng ta. Tổng bộ của tổ chức thần bí mặc dù đã bị hủy, thế nhưng hạch tâm vẫn còn ở đó. Chúng ta đã hỏi qua vị tiền bối kia, ông ấy đã cho chúng ta quyền hạn lớn nhất, trước mắt thì toàn bộ tổ chức thần bí đều. Góc truyện audio.com, đang ở trong bóng tối phục vụ cho cổ tộc chúng ta. Thủ hạ một mực cung kính nói ra, vị tiền bối kia sao? Hắn nghĩ tới cái thân ảnh đen kịt kia, ta biết rồi, hắn trầm giọng nói, nếu như thế, hắn sẽ không cần phải lo lắng đến sản lượng của cái thứ này. Như vậy, ta muốn càng nhiều thuốc thử gen hơn, 1.000, 1.000, thậm chí 10.000 cái ta đều muốn. Ánh mắt của hắn như điện, tuân lệnh, thủ hạ nằm dạp trên mặt đất nói. Cho dù tài liệu chế tác ra thứ này vô cùng đắt đỏ thế nhưng xuất đồ vật trong cổ tộc bán ra ngoài cũng vô cùng đáng tiền, mỗi một món ở trong mắt của nhân loại đều là kỳ chân. Cách chương.